Chương 10, lực lượng biến hóa. Chương 10, lực lượng biến hóa. La Chân tự nhiên đối với bọn họ kế hoạch gì gì đó căn bản là không thèm để ý chút nào. Nói như vậy mục đích chỉ là vì để cho lời để thâm nhập xuống phía dưới, ra trang ra một bộ hiểu rõ biểu tình. La Chân nói đến, ừ, đúng là tư nhân mạo muội kẻ dịt chứng kiến đối phương không có có sinh khí tức giận, cũng không có dấu hiệu động thủ, cũng là âm thầm đưa ra khỏi cửa khí, để căng thẳng thân thể thả lỏng. Phải biết rằng vừa rồi hắn đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Loại chuyện lặt vặt này lâu ra hỏa, đại đa số đều là duy ngã độc tôn, chính mình chưa đầy đủ đối phương yêu cầu. Một lời không hợp rút đao khiêu chiến vậy thì thật là ở bình thường bất quá. Bất quá nhìn đối phương có thể dùng từ nói thuyết phục, kẻ gì đối trước mắt tờ giờ ue ản sệt tỏ cũng là nhiều một chút hảo cảm. La Chân tự nhiên không biết ý nghĩ của đối phương, bất quá coi như biết. Hắn đối với nam nhân hảo cảm cũng tuyệt đối là kính nhi viễn chi bất quá, tư nhân không biết các ngươi cụ thể hành động, thì như thế nào phối hợp các ngươi thì sao. La Chân tiên sinh ngài yên tâm, chúng ta kế hoạch thập phần to lớn, cần mấy năm thậm chí thập mấy năm, chúng ta cần ở thế giới nhiều đồng thời tiến hành, nếu ngài nguyện ý, chỉ phải giúp chúng ta đem một bộ phận hoàn thành là tốt rồi. Đương nhiên, ta tin tưởng vậy đối với ngài mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Đến khi chúng ta lẫn nhau thu được tín nhiệm, tất cả của chúng ta mâm kế hoạch thì sẽ đối với ngài nói ra, đến lúc đó sợ rằng còn cần ngài càng nhiều trợ giúp đây. Thái không không không lịch sơ lược giải thích hạ, đồng thời cũng hợp thời khen một cái, người này tuy là thờ ơ, nhưng là lại vô cùng tin cậy, đồng thời rất biết cách nói chuyện, cũng không trách đến mức hoàn toàn thế giới sẽ đem loại này giao lưu mà chuyện trọng yếu giao cho hắn đến xử lý, thật là làm cho tư nhân càng ngày càng có hứng thú đây. La Chân híp mắt cười nói. Như vậy đi, tư nhân bởi vì buồn chán một mực ngủ say, gần nhất chỉ có thức tỉnh, các ngươi đã đem gần nhất mấy trăm năm ma pháp tư liệu đều cho tư nhân một phần đi, thuận tiện, tư nhân bây giờ là cô gia quả nhân một cái. Hy vọng cùng các ngươi tình báo cùng chung cũng không phải là cái gì vấn đề chứ. La Chân cái này mới nói ra mình mục đích thật sự, giọng nói lại tựa như là hoàn toàn không biết mình cần gì, mà tùy tiện đưa điều kiện. Ở cướp được trong trí nhớ, La Chân đã giải đến, ma pháp loại vật này, ở theo thời gian trôi qua, cũng là ở tiến bộ, càng nhiều hơn chú văn, càng nhiều hơn cường lực ma pháp bị phát minh, như vậy chính mình giả dạng làm ngủ say mấy trăm năm láo ra hỏa. Hy vọng đạt được gần nhất mấy trăm năm thành quả nghiên cứu cũng là vô cùng bình thường. Về phần mình giới tính, càng không là vấn đề, loại chuyện lặt vặt này mấy trăm năm tên cái gì kỳ lạ tính cách không có, mặc kệ La Chân biểu hiện thành bộ dáng gì tính cách, chỉ cần chủng tộc làm cho đối phương hiểu lầm, thực lực vừa bày ở vậy, là có thể dễ dàng lừa dối ma pháp tài liệu và tình báo, chính là La Chân hiện tại giai đoạn nhất muốn lấy được một số thứ, phải biết rằng, tại hắn xuyên qua trước, nguyện vọng lớn nhất có thể là trở thành ma pháp sư mà không thị kiếm sĩ A nếu không phải. Tại ẻ mùn thế giới ma thuật hạn chế rất nhiều, hơn nữa tuy là quỷ dị đa dạng hóa, nhưng là lại cũng không phải là La Chân trong giấc ngộng cái loại này lực phá hoại kinh người, bản đồ pháo thức công kích, bằng không hắn đã sớm ở tại ẻ mùn thế giới nghiên cứu ma thuật đi. Mà cảm giác của hắn nói cho hắn biết, ma pháp loại vật này, so với kiếm pháp càng thích hợp lực lượng của chính mình. Phải đạo ma pháp ở một mức độ nào đó chính là nghiên cứu thế giới bản chất đồ đạc, cái này cùng lực lượng của chính mình không như mà hợp. La Chân phi thường tin tưởng cảm giác của mình chính là chỗ này chút sao. La Chân tiên sinh kệ dịt lần nữa xác nhận hạ ử, tạm thời cứ như vậy đi, nếu là sau này ta ở nhớ ra cái gì đó, ở nói ra đi, chỉ cần không trái với chúng ta cơ bản quy định, như vậy, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn với ngài. Một ít vi bất túc đạo đồ đạc có thể có được một vị tờ giờ ue ản sệt tỏ trợ giúp, đối với tại chúng ta, đối với chúng ta chủ nhân kế hoạch cũng là vô cùng có lợi, kẻ dịt nói rằng. Đồng thời đã ở trong lời nói, ám chỉ đối phương bên mình mặt trên hay là có người, còn có một càng cường đại hơn chủ nhân tồn tại, coi như là một loại mặt bên cảnh cáo La Chân, thực lực của bọn họ cường đại, không cho hắn đùa bỡn bịp bợm mà đối với La Chân cần những tài liệu này để làm gì. Hắn lại không nghĩ rằng đối phương là đem ra học tập, ở kệ gì xem ra, La Chân lực lượng bản chất cũng không tại ma pháp trên, mà lực lượng của đối phương cũng là trải qua thời gian rất lâu tôi luyện, không có khả năng tùy ý buông tha đi học tập ma pháp, cho dù đem một ít chân quý ma pháp tư liệu giao cho đối phương, cũng chỉ là làm cho đối phương đối với ma pháp hiểu rõ hơn mà thôi, nhưng hắn vĩnh viễn không nghĩ tới, những tài liệu này có thể làm cho La Chân thực lực đạt được một cái bay vọt. La Chân sẽ bởi vì này chút mà để cho mình thoát ly phương thức công kích thiếu thốn hoàn cảnh xấu. La Chân cũng là đã sớm biết bọn họ sau cùng lớn buộc chính là vị kia mới bắt đầu ma pháp sư, kẻ dịt điểm nhỏ. Này kỹ lưỡng lại đúng hoàn toàn vô dụng, bởi vì đôi phương tín hơi thở không cân bằng, căn bản là chỉ có thể La Chân lấn lừa gạt bọn họ, mà bọn họ trừ phi cũng lợi dụng La Chân không biết tin tức, bằng không đối với La Chân mà nói, hết toàn bộ thế giới trình độ nhất định căn bản là trong suốt được rồi. Này ma pháp tư liệu, tận lực cho tư nhân tương đối toàn diện, đem sớm nhất trước tư liệu cũng cho tư nhân chuẩn bị một phần, phải biết rằng tư nhân cho phép nhiều đồ vật đều nhanh đã quên đây là. Chân đột nhiên mở miệng nói. Kẻ dịt nghi ngờ nhìn hắn một cái, nhưng vẫn gật đầu một cái, không có vấn đề. Tuy là nghi hoặc, thế nhưng kẻ dịt cũng không suy nghĩ nhiều, mấy thứ này đối với hết toàn bộ thế giới mà nói cũng không phải đúng cái gì quá không được gì đó, mà ở kẻ dịt xem ra. Mấy thứ này vị này tờ giờ U.S. ản sẽ tỏ chỉ cần nguyện ý, chỉ cần có thời gian hoàn toàn có thể chính mình đạt được, hiện tại chẳng qua là mượn dùng tay của bọn hắn, đem thời gian rút ngắn mà thôi. Đối phương ở nước Đức trong quãng thời gian này, đã khống chế nước Đức tình báo bộ môn, có thể nhìn ra vị này tờ giờ U.S. ản sẽ tỏ đối với tình báo coi trọng, mà làm minh hữu, cung cấp cho đối phương tình báo cũng là hợp tình hợp lý. Nước Đức đúng hết toàn bộ thế giới kế hoạch là tối trọng yếu một cái địa phương, tự nhiên toàn bộ nước Đức hướng đi đều tại bọn họ trong lòng bàn tay. La Chân sở tác sở vi cũng không ngoại lệ, mà La Chân bại lộ cũng là bởi vì hắn ở hết toàn bộ thế giới coi trọng nhất địa phương liên tiếp xuất thủ duyên cớ như vậy. Cuối cùng hỏi một câu, các ngươi kế hoạch khi nào thì bắt đầu? Tiên kỳ chuẩn bị đã bắt đầu, kẻ dịt tận chức tận trách trả lời. Phải không, đem bọn ngươi chuẩn bị hảo tư liệu tiến đến nơi đây? Ta vẫn ở địa phương nhưng là bị các ngươi chúng một tên hoàn toàn phá hủy. À, thuận miệng nói cho kẻ dịch một cái địa chỉ. Hoàn toàn không có vấn đề, đối với sẻ cỡ sủ tủ mù hành vi ta lần nữa biểu thị ấy nấy, cần chúng ta vì ngài chuẩn bị càng ra phù hợp thân phận ngài ở địa phương. À, hoàn toàn không cần, tư nhân đối với mấy thứ này cũng không thèm để ý. Các ngươi đem tư liệu sau khi chuẩn bị xong, thuận tiện đã đem tư nhân cần giúp các ngươi làm sự tình báo cho biết đi. Bất quá tốt nhất không nên cho tư nhân quá gấp sự tình, cái loại này cần thời gian dài hoàn thành sự tình không còn gì tốt hơn nhất không có vấn đề. Chúng ta sẽ đem một ít tương đối vướng tay chân thế nhưng cần thời gian dài khả năng hoàn thành sự tình giao cho ngài, nếu như có gì cần, ngài cũng có thể liên hệ chúng ta, bất kể là tình báo hay là cái gì, chỉ cần chúng ta có thể thỏa mãn, đều sẽ tận lực thỏa mãn. Lý nên như vậy tiếp nhận đối phương đưa tới một viên kỳ dị tiền xu. La Chân có thể cảm giác được phía trên này khắc lấy một cái hơi phức tạp ma pháp trận, coi như dùng chắc là liên lạc dùng, mà đem liên lạc dùng pháp trận cũng thiết. Kế phức tạp như vậy chỉ sợ là vì bảo mật đi, giống như là hiện đại trong mật mã giống nhau. Cái này chủng ma pháp giữa truyền lại, bởi vì phức tạp cũng sẽ không khiến người dễ dàng phá giải như vậy. Cứ như vậy đi, ta rời đi trước. La Chân gật đầu, hướng về phía kẻ dịt nói rằng, sau đó không đợi đối phương trả lời, xoay người rời khỏi nơi này. Kẻ dịt cắm túi quần, lặng lặng nhìn La Chân thân ảnh biến mất. Người kia cũng không đơn giản, thấp giọng nói câu, kẻ dịt cũng rời khỏi nơi này, hắn cần cùng những người khác thương lượng một chút. Trở về trưa số 3 vẫn là cái kia dưới nền đất trong cung điện, lúc này cũng là chỉ có 4 người ảnh. Ừ, đã trở về, nhất hào kẻ dịt lần này cũng không có mặc thân hắc sắc cháo bảo. Số 6 đâu? Kẻ dịt lạnh lùng hỏi một câu. Ha ha ha, cái tên kia đang nghỉ ngơi đây. Số 4 mang theo hư cười nói. Kẻ dịt chỉ là gật đầu một cái, không nói gì. Số 3, nhiệm vụ hoàn thành như thế nào đây? Cầm đầu nhất hào trầm ổn nói rằng. Kẻ dịt đi tới mình vị trí, lặng lẽ đứng. Đối phương đã bằng lòng hợp tác với chúng ta, mà cần muốn trả giá cao từ hiện tại xem ra cũng là không lớn. Vừa nói, kẻ dịt đem trước phát sinh tất cả mọi chuyện đều tế tế nói một lần. Chính là chỗ này chút, nhưng là từ cá nhân ta cảm giác mà nói, đối phương dường như có mục đích gì, chúng ta nhưng không biết, không còn cách nào hoàn toàn tin tưởng hắn. Kẻ dịt cuối cùng tổng kết nói. Nhất hào gật đầu, quả thực như vậy, bất quá mặc kệ thế nào, đối phương nếu hợp tác với chúng ta, ở đối phương không có cho thấy ác ý lúc, chúng ta trước hết tạm thời thỏa mãn nhu cầu của hắn. Như vậy, chúng ta đem cái gì sự tình giao cho hắn đâu? Kẻ dịt hỏi. Tạm không. Chín lúc không cần để vị kia La Chân bở dù nẹ tự làm một chuyện gì, chúng ta trước tạm thời quan sát một chút, thuận tiện chờ đấy nhị hào nhiệm vụ hoàn thành, nếu như nhị hào không có giải quyết vấn đề, để hắn đi điều tra dừng một chút. Nhất hào tiếp tục nói, ở Đông Phương, chúng ta thế lực cũng không có cường đại như vậy, bên kia cho phép nhiều sự tình cũng không tốt giải quyết, chúng ta có thể cho hắn đi giúp chúng ta đem bên kia bố trí xong, thuận tiện để hắn đến điều tra thời không thác loạn vấn. Để ngươi ở tại tràng tự nhiên đối với số 1 quyết định không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa đây chính là đem vị kia tờ giờ UE ản sẽ tỏ lợi dụng phương pháp tốt nhất nếu quyết định, liền nhanh chóng cho đối phương đưa lên thư mà hắn GN đi số 3 ngươi nhiệm vụ hoàn thành không sai, đây đã là tốt nhất kết quả. Số 1 thân ảnh chậm rãi thay đổi hư vô, đồng thời thanh âm chậm rãi truyền đến, giải tán đi, ta đi xem số 6, nếu có chuyện trọng yếu gì, chúng ta ở tới thương nghị làm không tệ đây. Số 3 chứng kiến nhất hào đã ly khai. Số 4 hướng về phía kẻ dịt cười ha hả nói, trong mắt lóe lên tinh quang, không biết nghĩ cái gì kẻ dịt cũng không để ý tới hắn, xoay người rời đi nơi đây. Số 5 vẫn như cũ vân đạm phong khinh, không nói được lời nào.